Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 596, đồ tôn cầu cứu. Đường Tu trọng trọng gật đầu, dặn dò, vậy ngươi liền an tâm ở chỗ này luyện hóa huyền âm ma lực. Chuyện bên ngoài giao cho ta, chờ ngươi triệt để giải trừ vấn đề này, đến lúc đó lại theo ta ra ngoài. Cô Yên Nhi mỉm cười gật đầu, giúp vào Đường Tu bên người hơn nữa ngày võ thuật, lúc này mới vung lên khuôn mặt tươi cười hỏi, sư phụ, ngài là tìm được thời gian tinh thạch sao? Đường Tu cười nói, lúc đầu ta cho rằng trên địa cầu căn bản cũng không khả năng có lúc quang tinh thạch tồn tại. Cho nên ta sớm liền định tốt, chờ ta có thể đột phá tầng khí quyển về sau. Liền đến trái đất trở ra tinh vực đi tìm, ai có thể nghĩ ta một cái thuộc hạng người đang bảo vệ một đôi thám hiểm ra thám hiểm ép núi thời. Điểm, trong lúc vô ý chiếm được thời gian tinh thạch, ta cái kia thuộc hạ không biết thời gian tinh thạch, nhưng ý thức được cái này là phi thường quáng thạch chân quý. Cho nên liền cho ta đưa đến Ma Đô. Cô Yên Nhi chợt cười nói rằng, sư phụ, xem ra vận khí của ta thật rất tốt. Mặt khác, cái này trên địa cầu thứ tốt thực sự là nhiều lắm. Ở tiên giới vô số người đánh phá ra đầu cũng nghĩ ra được bảo bối. Ở trên địa cầu dĩ nhiên tồn tại làm sao nhiều loại. Ta cảm thấy, trong này nhất định có nguyên nhân rất trọng yếu. Đường Tu gật đầu nói rằng, không sai, chỉ tiếc ta hiện tại tu vi quá thấp. Cho dù là ở trên địa cầu, rất nhiều địa phương cũng không dám tùy tiện đi sông. Ngược lại là ngươi, các loại, chờ, bên trong cơ thể ngươi vẻ này huyền âm ma lực bị triệt để luyện hóa về sau. Liền mang theo vi sư chung quanh đi vòng một chút. Ta tin tưởng, có ngươi ở đây nhất định không có vấn đề. Cô Yên Nhi nhãn tình sáng lên, mang theo vài phần kích động liên tiếp gật đầu. Sư phụ, ta nhất định nỗ lực, tranh thủ sớm một chút đem huyền âm ma lực triệt để luyện hóa. Thầy trò hai người nói chuyện phiếm sau một hồi, Đường Tu mới chỉ có cười nói rằng, bởi vì dùng thời gian tinh thạch cùng ma đà hoàn hồn thảo trị liệu cho ngươi, cho nên ta làm cho Cơ Si Mị cùng Quang Ám các nàng đều lưu tại bên ngoài. Hiện tại ngươi đã tỉnh, liền làm cho các nàng vào đi. Cô Yên Nhi khẽ cười nói, sư phụ, tuy là trong cơ thể ta vẫn tồn tại huyền âm ma lực tai họa ngầm, nhưng mỗi ngày đi bên ngoài ngây người 1-2 giờ vẫn là không có vấn đề. Ta muốn đi ra ngoài bồi ngài ăn bữa cơm, chúng ta không cần đem các nàng gọi tiến đến, trực tiếp đi ra ngoài đi. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, liền chậm rãi gật đầu nói rằng, đã như vậy, vậy chúng ta đi ra ngoài cũng được. Bất quá ngươi cần phải nhớ kỹ, về sau mỗi ngày ly khai Linh Lung Bảo Tháp thời gian, tuyệt đối không thể vượt lên trước 2 giờ. Tốt nhất, có thể không đi ra liền tận lực đừng đi ra. Tốt, cô Yên Nhi mỉm cười gật đầu. Linh Lung Bảo Tháp bên ngoài, Cơ Si Mị ngồi xếp bằng. Bên người nàng Quang Ám tỷ đệ cũng đều khoanh chân tu luyện. Chỉ có cô Tiểu Tuyết nóng nảy độ bước chân, nàng không biết sư gia tại sao phải đột nhiên đi tới Kinh Môn Đảo. Không biết sư gia vì sao tiến nhập Linh Lung Bảo Tháp thời gian dài như vậy, vẫn không có đi ra. Oanh, chấm ngoặc kép, cửa tháp tự động mở ra. Hai bóng người từ nội môn phiêu nhiên mà ra. Sư phụ, cô Tiểu Tuyết thân thể run lên. Trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin thần sắc, Cơ Si Mị cùng Quang Ám tỷ đệ đã ở trong khoảnh khắc mở mắt. Khi các nàng chứng kiến Đường Tu bên người cô Yên Nhi về sau, nhất thời toát ra chấn động thần sắc, bởi vì bọn họ biết cô Yên Nhi tình huống. Theo lý thuyết nàng chắc còn ở trong ngủ mê, sợ rằng còn cần mấy năm mới có thể tỉnh lại. Làm sao hiện tại liền tỉnh? Sư phụ, chủ nhân, ánh sáng, Ám tỷ đệ cùng Cơ Si Mị vội vàng hành lễ. Cô Yên Nhi nhỏ bé cười nói rằng, gặp các người bộ dáng khiếp sợ. Trời thật vui, có phải hay không không nghĩ tới ta sẽ tỉnh lại. Cô Tiểu Tuyết mang theo khuôn mặt kích động chạy đến cô Yên Nhi bên người. Tự tay khoác ở cánh tay của nàng, run rẩy nói rằng, sư phụ, thật sự của chúng ta không nghĩ tới ngài sẽ tỉnh lại. Thật sự là quá tốt, nhất định là sư gia tìm được trị liệu biện pháp của ngài. Cô Yên Nhi mỉm cười, nói rằng, không sai, ta hiện ở thương thế bên trong cơ thể trên cơ bản khỏi hẳn. Ngoại trừ đi một tí đặc thù vấn đề còn không có giải quyết. Bất quá, về sau sẽ không lại rơi vào hôn mê. Chỉ cần mỗi ngày tu luyện, mấy năm về sau liền có thể triệt để giải trừ trong cơ thể tai họa ngầm. Thực sự, cô Tiểu Tuyết lộ ra thần sắc mừng như điên. Cái khác ba người cũng vui mừng quá đỗi. Bách Yến Tửu Lâu, cô Yên Nhi một lần nữa xuất hiện tin tức. Lần nữa truyền tới mỗi một vị Bách Yến Tửu Lâu đệ tử nòng cốt trong tay. Đồng thời, bọn họ còn được một tin tức. Về sau cô Yên Nhi sẽ tỏa trấn Bách Yến Tửu Lâu. Bình thường biết bế quan tu luyện, thỉnh thoảng sẽ đi ra chỉ điểm mọi người tu hành. Sau đó, đường tu cùng cô Yên Nhi ăn bữa cơm, liền ở Bách Yến Tửu Lâu ở lại. Tuy là Ma Đô Đại học chương trình học làm lỡ, nhưng hắn vẫn suy nghĩ nhiều bồi bồi cô Yên Nhi. Thẳng đến hơn một tuần lễ về sau, hắn mới chỉ có cáo biệt cô Yên Nhi, trở lại Ma Đô, kế tiếp sinh hoạt như trước duy trì nguyên dạng. Đường tu ngoại trừ ở trường học đi học, chính là truyền thụ đới tân nguyệt y thuật. Thời gian khác hoặc là đọc sách, hoặc là tu luyện, thời gian qua cực kỳ thích ý. Thẳng đến nguyên đán thời điểm, hắn lại đi một chuyến Kinh Môn đảo, cùng cô Yên Nhi qua hai ngày. Thịnh Đường tập đoàn sinh ý bây giờ càng ngày càng tốt, mỗi loại sản phẩm vẫn là cung không đủ cầu, cơ hồ là mỗi lần sản phẩm bán ra đều sẽ bị một đoạt mà không. Theo tài chính tích góp từng tí một càng ngày càng nhiều, Khang Hạ ở lại tinh thành thời gian cũng càng ngày càng ít. Ngoại trừ toàn quốc các tỉnh tỉnh thành thành lập chi nhánh công ty bên ngoài, nàng có gần một nửa thời gian đều lưu tại Ma Đô, cùng chính phủ hiệp đàm mua sắm hiệp nghị, liên hệ công ty xây cất chuẩn bị thành lập Thịnh Đường tập đoàn mới tổng bộ cao ốc, cùng với hai nơi đại hình nhà xưởng, gần sát cửa ải cuối năm, Ma Đô Đại học ngày nghỉ ngày đầu tiên, Đường Tu nhận được một ngoài ý muốn điện thoại, xin hỏi, ngài là sư gia Đường Tu sao? Trong điện thoại di động, truyền đến khiếp xanh xanh thanh âm, Đường Tu mày nhăn lại, dò hỏi, ta là Đường Tu, ngươi là? Đối phương giọng nói rõ ràng kích động, rất nhanh nói rằng, sư gia, ta là Trần Đồng. Trần Đồng, Đường Tu ngẩn người, trong nhấp nháy liền tỉnh ngộ, nguyên lai là Trần Chí Trung nhi tử. Hắn từng nghe Trần Chí Trung nói qua Trần Đồng tên, nhất thời, hắn mỉm cười hỏi, ngươi tìm ta có việc? Trần Đồng liền vội vàng nói rằng, sư gia, ba ta đã từng nói, ngài là một vị thần y, có thể hay không cầu ngài một việc, ta đồng học bị một loại quái bệnh, loại bệnh này vốn có cực mạnh truyền bá độ mạnh yếu. Hiện tại nàng bị ngăn cách bởi đế đô virus nghiên cứu sở. Ngài có thể hay không mau cứu nàng? Đường Tu hỏi, nếu như nàng được quái bệnh vốn có rất mãnh liệt truyền nhiễm tính, nành chính phủ phải có người nhúng tay a. Bên kia cho ra kết luận là cái gì? Trần Đồng khổ sáp nói rằng, không có bất kỳ trả lời thuyết phục, ta tốn không ít tiền mới miễn cưỡng lấy ra một ít tin tức. Nói quốc gia virus sở nghiên cứu những chuyên gia kia giáo sư cũng không biết rõ cái loại này kiểu mới virus là thế nào hình thành. Bất quá, nghe nói ta cái kia đồng học đã bị hạ bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Nếu như lại không có cách nào, nàng sợ rằng cũng không cứu. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, liền mở miệng nói rằng, như vậy đi, ta hiện tại liền chạy tới đế đô. Chờ ta đến rồi chúng ta lại nói chuyện. Mặt khác, ta đặt hàng qua vé máy bay, sau đó sẽ đem số hiệu chuyến bay Walter đến thời gian truyền cho ngươi. Ân ân ân, tạ ơn tạ sư gia. Trần Đồng cảm kích nói rằng, cúp điện thoại, Đường Tu cho Viên Sở Lăng gọi điện thoại. Lúc đầu hai người ước định cùng nhau trở về tinh thành. Chính mình lâm thời muốn mục đích thay đổi, cho nên liền không thể cùng hắn cùng nhau đi trở về. Kết quả, nghe nói Đường Tu tạm thời không trở về tinh thành, Viên Sở Lăng cũng quyết định lưu lại. Hắn cổ đảo tập thể hình hội quán đã không sai biệt lắm. Vốn định năm sau khai trương, nếu tạm thời không quay về, hắn liền quyết định năm trước khai trương. Vào buổi trưa, Đường Tu đi ra Ma Đô sân bay, chung quanh xem nhìn mấy lần, liền phát hiện một gã nhuộm hoàng phát, ăn mặc bạch sắc áo lông thanh niên chậm chậm đi tới. Bởi vì bên ngoài mưa, trong tay hắn còn cầm hai cây dù đi mưa. Trần Đồng, Đường Tu hỏi, Trần Đồng liền vội vàng nói rằng, sư gia, ta chính là Trần Đồng. Ngài làm sao mặc ít như vậy? Cái này đế đô nhiệt độ không khí đều đã dưới không? Đến, cho ngài xuyên ta áo lông. Nói, hắn tự muốn đem trên người mình áo lông cởi ra cho Đường Tu. Đường Tu xua tay ngăn trở hắn. Tẫn quản trên người mình chỉ mặc quần áo thường, lại căn bản là không cảm giác được lạnh ý. Lấy hắn tu vi bây giờ, có thể đơn giản điều tiết bên người nhiệt độ. Cười cười, Đường Tu nói rằng, nếu như ta nhớ không lầm, phụ thân ngươi nói ngươi ở nước ngoài đọc sách, làm sao chạy đến đế đều tới. Trần Đồng cười khổ nói, trường học của chúng ta chương trình học rất nhẹ nhàng, nghỉ thời gian cũng rất sớm. 4 ngày trước ta và đồng học kết bạn trở lại đế đô. Nhà nàng sẽ ngủ ở đế đô. Nguyên bản chúng ta dự định thật tốt chơi vài ngày, sau đó ta lại về tinh thành. Ai nghĩ đến, trở về trên phi cơ, nàng mà bắt đầu sốt cao không phải hàng. Đến đế đô phía sau tức thì bị đốt hồ đồ, đưa đến y viện. Kết quả kiểm điều tra ra là virus tính tật bệnh, cần lập tức cách ly. Nguyên bản ta cũng có thể bị cô lập, nhưng ta nhân cơ hội len lén trốn. Được rồi sư gia, bởi vì ta cái kia bạn học duyên cớ, chúng ta trở về chuyến kia chuyến bay bên trên hết thảy hành khách cũng đều bị cách ly đứng lên. Thậm chí chúng ta xuống phi cơ phía sau tiếp xúc được mọi người, bao quát bác sĩ cùng hộ sĩ, cũng toàn bộ đều bị cách ly. Nhân số cụ thể có bao nhiêu? Đường Tu dò hỏi. Trần Đồng nói rằng, đã có hơn 200 người. Hơn nữa, cái này hơn 200 người đã có vượt lên trước một nửa nhân số bắt đầu phát sốt. Cùng ta cái kia bạn học bệnh trạng giống nhau. Đường Tu nhíu mày, hỏi, ngươi không có việc gì? Trần Đồng lắc đầu nói rằng, lại nói tiếp cũng rất kỳ quái. Tuy là ta từ nhỏ bị ba ta buộc luyện võ, thân thể tố chất khá vô cùng, nhưng này chủng truyền nhiễm tính virus truyền bá là dựa vào lấy nước bọt cùng tiếp xúc gần gũi không khí truyền bá. Ta xem như là cùng người thân cận nhất của nàng, thậm chí chúng ta đều hôn qua, ta có thể cho đến bây giờ một xíu sự tình cũng không có. Đường Tu nhướng mày, duỗi tay nắm lấy Trần Đồng cổ tay, cho hắn bắt mạch một phen về sau, phát hiện hắn đích xác không có cảm hóa virus bệnh trạng. Ân, Đường Tu từ Trần Đồng trên người cảm nhận được một tia năng lượng ba động. Khi hắn cực nhanh kéo xuống Trần Đồng trên cổ mang dây đỏ về sau, liền chứng kiến hắn đã từng chế luyện bùa hộ mệnh, phía trước vẫn đeo vào Trần Đồng trên người. Ba người thật đúng là thương ngươi. Ta liền cho hắn một viên bùa hộ mệnh, hắn lại đem loại này trọng yếu bùa hộ mệnh giao cho ngươi. Đi thôi, mang ta đi cái kia virus nghiên cứu sở. Trần Đồng sợ run cả người, hoảng sợ vội vàng nói rằng, sư gia, ta không thể đi cái kia virus nghiên cứu sở a. Ngài là không biết, hiện tại rất nhiều người đều đang tìm ta, bao quát người của cục công an. 1/1000 bọn họ bắt được ta, nhất định cũng sẽ đem ta tiến hành cô lập. ta hỏi thăm được. Một khi bị cách ly, nếu như còn tìm không thấy biện pháp trị liệu, vậy thì đồng nghĩa với là bị kêu án tử hình. CVT mới nhất về bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.